kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442, khiêu chiến độ khó của nhiệm vụ mặt thử. Cẩn thận một chút, đi tới đại đô thị viện bảo tàng phía sau. Tô Đại Nhiên nói nhiều nhất chính là cẩn thận một chút. Hiện nay đang có phát hiện, đều ở đây nói cho Tô Đại Nhiên nơi này bất tường cùng khủng bố. Đem công tác chứng minh mang ở trên người. Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc đem đại đô thị bác vật quán. Nhân viên công tác chứng minh dồn dập treo ở ngực. Đây coi là một phần bảo hiểm. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không. Thế nhưng có thể an tâm rất nhiều. Tên gọi, Đại đô thị viện bảo tàng công tác chứng minh, loại hình. Đạo cụ, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Tự do xuất nhập đại đô thị viện bảo tàng, cái này đạo cụ chỉ có một đặc hiệu. Đó chính là tự do xuất nhập đại đô thị viện bảo tàng. Nếu là không có cái này đạo cụ, muốn đi vào đại đô thị viện bảo tàng, độ khó không dám tưởng tượng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nghiên cứu một hồi công tác chứng minh gây ra. Khiêu chiến nhiệm vụ, đảm nhiệm đại đô thị viện bảo tàng công nhân viên bình thường. Gợi ý, nỗ lực lên, chăm chú, là ngươi thăng chức tốt nhất cơ hội. Độ khó quá cao. Gợi ý 2, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ đồng nghiệp của ngươi. Bọn họ vì thăng chức, chuyện gì đều làm được. Gợi ý 3, thăng chức phía sau, có lẽ sẽ đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là đảm nhiệm đại đô thị viện bảo tàng công nhân viên. Bình thường, nhiệm vụ thì đạt đến khiêu chiến nhiệm vụ. Đồng thời, gợi ý nói cho Tô Đại Nhiên, công nhân viên bình thường có thể thăng cấp. Từ Kim Thần trong miệng biết được, đại đô thị bác vật quán chức vị cao thấp chia ra làm. Công nhân viên bình thường, trung cấp nhân viên, cao cấp nhân viên, phó thính trưởng, chính sảnh trưởng, biết không 20 trưởng, phó quán trưởng, mỗi thăng chức tăng lương một lần, khả năng sẽ gây ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Dựa theo nhiệm vụ độ khó để phán đoán, chân chính hung thần mới có thể gây ra hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Đại đô thị trong viện bảo tàng, tuyệt đối không thể có chân chính hung thần. Nó nhiệm vụ hạn mức cao nhất độ khó nhiều nhất là đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, hẳn là ở trung cấp nhân viên cùng cao cấp trong nhân viên gây ra. Tầng sâu nhiệm vụ, hẳn là ở phó thính trưởng cùng chính sảnh trưởng chung gây ra. Đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, hẳn là ở hội trưởng, phó quán trưởng chung gây ra. Còn như quán trưởng cùng lưu ly huyết, rất có thể biết gây ra chuyên trúc nhiệm vụ. Ở chính thức tiến nhập đại đô thị viện bảo tàng phía trước, Tô Đại Nhiên đem nguy hiểm và nhiệm vụ phân chia 4 cái đẳng cấp. Hiện nay chính mình nằm ở loại kém nhất, cũng là nhất đơn giản độ khó của nhiệm vụ. Liên quan tới đại đô thị bác vật quán nhiệm vụ, khởi bước thì đạt đến khiêu chiến nhiệm vụ. Cái chỗ này là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay nguy hiểm hệ số cùng độ khó hệ số kinh khủng nhất một cái phó bản. Thật sâu mấy hơi thở, Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc liếc nhau. Có thể thấy rõ ràng trong mắt bọn họ kiêng kỵ cùng khiếp sợ. Lần này thật là thâm nhập hang hổ. Đại ca, 3 cái A, người đáp ứng ta, Phí Mặc cần dũng khí. Liều mình bồi người điên, cũng không phải là đùa giỡn. Yên tâm, đáp ứng ngươi. Ta sẽ không nuốt lời. Nói thật, Băng Mặc lời nói này tuy là tiêu trừ Tô Đại Nhiên không ít áp lực. Cái gia hỏa này, có đôi khi thật là Tô Đại Nhiên phúc tinh. Đi thôi, một người một quỷ gật đầu. Bắt đầu hướng hắc quán chạy đi. Số 13 biệt thự có một huyết quan. Nơi này là mỗi lớn hắc quán. Hai người có quan hệ hay không? Bên đi đường, Tô Đại Nhiên não hải không ngừng suy tính. Số 13 biệt thự 2 tầng huyết quan. Bạch Tiệp nói có đỉnh cấp đại hung thực lực. Nó là Bạch Tiệp cùng Ilian trao đổi thân thể phía sau xuất hiện. Cũng không biết, huyết quan cùng Ilian, đại đô thị viện bảo tàng có quan hệ hay không? Dù sao, đại đô thị bác vật quán trấn điếm chi bảo lưu ly huyết ngọn đèn. Bị Ilian lấy được, ở trong đó, chứa kinh dị trò chơi thế giới sau cùng hỏa chủng. Xem như là kinh dị trò chơi thế giới loại khác Noe Ark. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc, hắn cùng Phí Mặc đã tới hắc quán trước mặt. vậy thật là không gì sánh được cự đại hắc quán. Hai người bọn họ đứng ở hắc quán trước mặt, giống như hai con kiến hôi. Toàn bộ hắc quán không có bất kỳ khe hở. Một khối, sờ một cái, xúc cảm cực kỳ băng lãnh. Tiếp lấy chính là cơn đau đánh tới. Tô Đại Nhiên vội vàng đình chỉ chạm đến. Ở cúi đầu xem bàn tay của mình. Một mảnh thanh lam, giống như bị tổn thương do giá rét. Tiếp lấy da rẻ đau rát. Mới vừa cơn đau, kém chút đem da mình xé rách xuống tới. Đừng đụng hắc quán mặt ngoài. Nó mặt ngoài có cực thấp nhiệt độ. Làm ngươi chạm thời điểm, cảm giác đã bị tê dại. Tô Đại Nhiên hướng về phía Phí Mặc nói rằng, hắc quán mặt ngoài nhiệt độ vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng như vậy vấn đề tới. Hắc quán không hề khe hở, tự nhiên mà thành. Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc nên như thế nào đi vào đâu? Làm như thế nào tiến nhập đâu? Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn đã quay chung quanh hắc quán chuyển tầm vài vòng. Nhưng vào lúc này, Tô Đại Nhiên đột nhiên nghe được động tĩnh. Lôi kéo Phí Mặc vội vàng giấu ở một bên. Chỉ chốc lát sau, một cái cả người tí tách hắc thủy nữ quỷ kéo một cái bao tải to đi tới hắc quán trước mặt. Khí tức của nàng rất cường đại. Phỏng chừng có nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực. Tiếp lấy, nàng móc ra giấy hành nghề của mình. Đem công tác chứng minh dán tại hắc quán mặt ngoài. Răng rắc một tiếng, nàng biến mất không thấy. Hắc quán mặt ngoài nhanh vài vòng vằn nước. Thì ra là thế. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn rốt cuộc biết như thế nào tiến nhập đại đô thị viện bảo tàng. Giấy hành nghề này giống như là giấy thông hành một dạng. Có nó mới có thể đi vào. Đại đô thị viện bảo tàng dường như không chào đón khác quỷ tự tiện xông vào. Thấy rõ chưa? Tô Đại Nhiên hỏi Phí Mặc. Phí Mặc gật đầu. Một người một quỷ dồn dập đem chính mình công tác chứng minh giơ lên. Dán tại hắc quán mặt ngoài. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Công tác chứng minh truyền đến cự đại xé rách lực. Tô Đại Nhiên cùng Thê Mặc không có tiền trạch phản kháng. Mượn này đạo cự đại xé rách lực. Bọn họ cũng dồn dập biến mất. Chính thức tiến nhập đại đô thị viện bảo tàng. Các loại. Chờ. Tô Đại Nhiên trở về thần hậu. Nhìn lấy trước mặt nhà nhỏ. Phòng ở rất nhỏ, liền một cái tiểu bàn, liền giường đều không có. Bên trong gian phòng có thật dày trần sĩ, hẳn rất lâu đều không quỷ ở. Phí Mặc không ở gian phòng, cúi đầu nhìn công tác chứng minh. Tô Đại Nhiên phảng phất minh bạch rồi. Công tác chứng minh kèm theo đặc hiệu, chắc là để cho mình sở hữu thuộc về mình đại đô thị viện bảo tàng nơi ở. Hiện nay chính mình vẫn không tính là chính thức công nhân viên bình thường. Nhiều lắm xem như là tạm thời làm việc. Nếu như chức vị càng cao, nhà đẳng cấp thì sẽ càng cao. Liền tại Tô Đại Nhiên quan sát gian phòng thời điểm, cửa phòng đột nhiên cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Phỏng vấn quan chờ ngươi rất lâu rồi. Một cái tóc tai bù xù, không có nửa người dưới nữ quỷ tung bay ở trước cửa. Đã biết. Tô Đại Nhiên cười khổ gật đầu. Nguyên lai mình liền tạm thời làm việc cũng không tính. Chết no coi là một khảo hạch. Nếu như phỏng vấn không thành công, công tác chứng minh cũng sẽ bị tịch thu. Còn như kết quả, không cần nghĩ cũng biết. Ở phỏng vấn phía trước, Tô Đại Nhiên càng nghĩ, đem quỷ dị tất chân bộ trên đầu. Chính mình là người sống chân tướng. Trước cửa nữ quỷ không cảm giác được, nhưng không có nghĩa là còn lại quỷ không phát hiện được. Hơn nữa, danh tiếng của mình ở trên thành nội vẫn rất lớn. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tô Đại Nhiên vẫn là có ý định giấu giếm hơi thở của mình. Ngược lại kinh dị trò chơi thế giới loại hình gì quỷ đều có. Không kém chính mình cái này đầu đội tất chân khoản tiền chắc chắn. Khiêu chiến này độ khó của nhiệm vụ mặt thử. Nói thật, Tô Đại Nhiên còn có chút hơi khẩn trương. Chúc các vị đại bằng hữu 61 ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.